Cầu Ma, chương 1331, cuộc chiến tam hoang, góc truyện audio.com. Thuật chú hoang của Tô Minh khởi nguyên từ man tộc cảm ngôn từ năm xưa. Cha của tên Hề Nhi rõ ràng là người bình thường nhưng lại bệnh ra chúc phúc không bình thường. Sau đó Tô Minh từ người cơ phu nhân có được chiếc nhẫn đại biểu thuật nguyền rủa, mọi thứ dung hợp lại khiến hắn hiểu về nguyền rủa sâu sắc chưa từng có. Đặc biệt là Tô Minh từng tâm biến cũng mượn dùng thuật bện cỏ thành búp bê hóa giải, khắc ghi. Có thể nói thuật nguyền rủa theo Tô Minh cả đời, cho đến khi hắn trở thành linh tiên, ngưng tụ đời mình hiểu về nguyền rủa sáng tạo ra chú hoang. Loại thuật pháp kỳ dị nguyền rủa tam hoang, năm xưa Tô Minh hơi thi triển trước mặt thiên linh lão nhân chưa không hoàn thành nó đã khiến lão biến sắc mặt. Thuật pháp này dẫn động tam hoang ngủ say, khiến bản thể có dấu vết thức tỉnh trước tiên. Nên biết rằng thanh niên do tam hoang biến thành trong đường thịt hay người dưới cây trên bản tinh minh hoàng đều chỉ do ý thức tam hoang biến thành, họ là tam hoang lại không phải tam hoang. Nói bọn họ đúng là tam hoang bởi vì đúng là do ý thức tam hoang biến ảo, ý thức mạnh mẽ không kém gì khi tam hoang thức tỉnh. Nói bọn họ không phải tam hoang bởi vì họ chỉ là ý thức để lại khi tam hoang ngủ say chưa thức tỉnh. Ý thức này chỉ có một tác dụng, đó là tiêu diệt mọi tồn tại gây nguy hiểm cho y. Năm đó Tô Minh chú hoang khiến bản thể tam hoang có dấu hiệu thức tỉnh, dù không đến nỗi khiến bản thể ngủ say tỉnh dậy, chỉ là một dấu hiệu nhưng có thể làm được điều này chứng minh sự cường đại của thuật chú hoang. Hơn nữa lúc đó Tô Minh chỉ mới trở thành linh tiên, bây giờ hắn đã là mạnh nhất bản kỳ, tu vi tăng cao, ý chí nâng cao đến mức khó tả kỹ càng, chỉ có thể dùng khác biệt một trời một vực để so sánh. Lúc này Tô Minh thi triển thuật chú hoang có hiệu quả cường đại hơn lúc xưa rất nhiều. Tô Minh hét to, giơ lên tay phải vỗ hướng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là báu vật mạnh nhất Tô Minh có được trước khi trở thành linh tiên, bây giờ hắn không thể không dùng nó phá cục này. Đối với Tô Minh là kích phát sát khí không thể chịu đựng. Tay phải Tô Minh vạch một hình cung trong xương đường thịt khiến xương cuồn cuộn. Vang tiếng nổ điếc tai, tay phải như tia chớp đụng vào chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chợt run lên, vang tiếng két két nứt vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt nhanh chóng lan tràn cả chiếc nhẫn. Tách một chiếc chiến nhẫn vỡ ra trước mặt Tô Minh khi tay phải hắn vỗ vào. Chiếc nhẫn vỡ biến thành mấy chục mảnh vụn văng bốn phía, nhìn từ xa vẫn giữ hình tròn nhưng là không ngừng mở rộng. Chiếc nhẫn vỡ, một tơ nhện người ngoài không thấy nhưng thanh niên do ý chí tam hoang biến thành trong đường thịt rõ ràng phát hiện nó phát ra từ vết nứt trên chiếc nhẫn từ người Tô Minh. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành mặc dù ẩn trong xương nhưng xương đối với y tựa như trong suốt, y thấy rõ Tô Minh quăng một chiếc nhẫn ra. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành đang do dự thì tay phải của Tô Minh vỗ nát chiếc nhẫn, sau đó từ các lỗ chân lông toàn thân hắn phóng ra 36.000 hơi thở tơ nhện. Tình cảnh này khiến thanh niên do ý chí tam hoang biến thành con người co rút, nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành là nguy hiểm với Tô Minh, hắn cũng tương tự như vậy với y, nếu không thì y đã không tốn bao nhiêu công sức mượn cơ hội này bày ra sát cục. Đây là, thanh niên do ý chí tam hoang biến thành lắc người định hành động nhưng đã muộn một bước, từ người Tô Minh phát ra ba. Góc truyện audio.com, vạn 6.000 hơi thở tơ nhện, những người ngoài không thấy được. Chúng nó lao ra ngưng tụ trên tay phải của Tô Minh, bện lại với nhau. Hình dung tình cảnh này thì chậm nhưng xảy ra trong chớp mắt. 36.000 hơi thở tơ nhện bện xong ở trước tay phải của Tô Minh biến thành búp bê. Búp bê có thân rắn, tới 5 cái đầu. Một đầu mãng xà thè lưỡi đỏ, một đầu mãnh hổ trán có chữ vương, một đầu sói tràn ngập tham lam, một đầu rồng đen như than, chính giữa là khuôn mặt con nít vặn vẹo. Con búp bê bện từ thuật nguyền rủa của Tô Minh rõ ràng là ngũ diện thần thú mà hắn gián tiếp giao đấu, mãnh thú từng oai phong một cõi trong tam hoang, chỉ có tam hoang ra tay mới phong ấn, đánh tan nó được, giờ bị Tô Minh bện thành hình búp bê lộ ra. Tay phải Tô Minh chỉ vào mảnh vỡ chiếc nhẫn hình thành vòng tròn. Năm cái đầu búp bê ngũ diện thần thú mạnh chấn động cùng ngẩng lên như sống dậy, ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, lao hướng vòng tròn hình thành từ mảnh vỡ chiếc nhẫn, xông vào trong, sau lưng có tàn ngân dài do vô số sợi tơ tổ hành. Giống như là vòng tròn là lối ra, búp bê ngũ diện thần thú muốn lao ra khỏi đó. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành cất bước xuyên qua xương, xuất hiện ở trước mặt Tô Minh, đây là lần đầu tiên y ngay mặt đấu với hắn. Không như ở dưới cây đấu miệng, không như trong vách thịt chỉ phong tám hướng, không đối kháng trực tiếp với Tô Minh. Bây giờ lần đầu tiên thanh niên do ý chí tam hoang biến thành xuất hiện ở trước mặt Tô Minh, mắt lóe tia sáng lạnh phát ra uy nghiêm vô thượng. Uy nhiếp phát ra khiến con đường chấn động, 360 giới ám thần, nghịch thánh cùng run lên, khiến bốn chân giới run rẩy. Dù là chân giới thuộc về Tô Minh thì vào khoảnh khắc này có cảm giác áp lực. Đây là lực lượng của tam hoang. Khi khí thế bùng phát, thanh niên do ý chí tam hoang biến thành giơ tay phải lên trước mặt Tô Minh, không chụp hắn mà vươn hướng búp bê ngũ diện thần thú trước mắt. Xem tư thế thì búp bê ngũ diện thần thú không né tránh được, nếu nó bị thanh niên do ý chí tam hoang biến thành đụng nhẹ một cái là sẽ tan vỡ ngay. Nhưng thanh niên do ý chí tam hoang biến thành biểu tình cực kỳ trầm trọng, hiển nhiên trong búp bê ngũ diện thần thú ngưng tụ lực lượng nguyền rủa của Tô Minh khiến con ngươi y co rút. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành nhất định phải hủy diệt búp bê ngũ diện thần thú, tại đớ đã nhìn ra kế hoạch của Tô Minh, sẽ không cho phép hắn có thể thành công phá mở cục này. Chỉ cần ý chí của Tô Minh không thể truyền ra khỏi đây, chỉ cần hắn luôn bị vây khốn tại đây thì không lâu sau y có thể dễ dàng hoàn toàn cắn nuốt dung hợp Tô Minh. Trong khoảnh khắc mắt Tô Minh chợt lóe, nhấc chân tiến tới trước, giơ tay trái bấm pháp quyết ấn hướng thanh niên do ý chí tam hoang biến thành. Máu thịt toàn thân Tô Minh chợt héo rút một vòng, dường như một kích kia hút đi sinh mệnh, huyết mạch thậm chí linh hồn, cái giá này đổi lấy một kích khiến thanh niên do ý chí tam hoang biến thành con ngươi co rút, không thể không từ bỏ hành động tay phải chụp hướng búp bê ngũ diện thần thú. Bởi vì một kích của Tô Minh cho thanh niên do ý chí tam hoang biến thành nguy hiểm chưa từng có. Khoảnh khắc Tô Minh thi triển một kích ấn hướng thanh niên do ý chí tam hoang biến thành, bản thân héo rút một vòng thì trong đại giới tang tương, chân giới tiên tông thuộc về hắn hoàn toàn sụp xuống. Tiếng nổ ầm ĩ, cả chân giới đều héo rút, đây là cái giá Tô Minh phải trả. Tay phải của thanh niên do ý, góc truyện audio.com, chí tam hoang biến thành đổi hưởng, bàn tay quét ngang nghênh đón một kích Tô Minh lao tới. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành trầm giọng nói. Hy sinh một giới đổi lấy loại trình độ này, khiến ta không thể bỏ qua. Tô Minh, ta đã xem thường ngươi. Tay phải của thanh niên do ý chí tam hoang biến thành va chạm với tay trái của Tô Minh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, người Tô Minh run lên, liên tục hộc bảy búng máu, liên tục thụt lùi, mỗi lùi một bước là có nhiều xương hồng thi nhau chui vào người khiến làn da hắn có màu hồng quái dị. Phun ra mỗi ngụm máu sẽ khiến đôi mắt Tô Minh hỗn loạn ý thức dãy rủa. Sau bảy ngụm máu, Tô Minh chợt ngẩng đầu, thanh niên do ý chí tam hoang biến thành đụng vào một kích héo rút một giới của Tô Minh xong thân hình tan tác, giây sau đã ngưng tụ lại ngay, liên tiếp ngưng tụ 7 lần, đến lần thứ 8 dựa vào vách thịt sườn mù xung quanh giạt ra 8 hướng thì mới ngừng lại, ngẩng đầu, mặt tái nhợt. Tô Minh thấy vậy con người co rút, nhìn như lực lượng hai người tương đương nhưng sự thật là thanh niên do ý chí tam hoang biến thành còn chia ra chút ý chí phong ấn đường thịt, nếu không thì lúc này hai người đụng chạm sẽ khiến con đường vỡ nát. Hay cho Tô Minh, thanh niên do ý chí tam hoang biến thành lắc người vọt tới trước, tốc độ cực nhanh lao hướng búp bê ngũ diện thần thú định xông vào vòng mảnh vỡ chiếc nhẫn. Nhưng ở trước mặt bản hoàng thì nó không gây sóng gió gì được. Năm đó ngươi bị người này phong ấn, ngươi và ta vốn không phải kẻ địch cũng sẽ không đối địch nhau. Ta dùng thân búp bê ngưng tụ oán niệm hư vô của ngươi, dùng thuật chú hoang cho ngươi cơ hội tạo lại thân hình. Nếu ngươi còn không xông ra ngoài thì nhất định sẽ hình thần đều diệt. Nếu ngươi dùng hết mọi thứ, chỉ cần lao ra được ta hứa khi ta bất hủ thì ngươi cũng bất hủ. Tô Minh biết muốn ở trước mặt thanh niên do ý chí tam hoang biến thành thi triển chú hoang lao ra khỏi đường thịt này, dẫn đến ba người nghịch thánh bị phản phệ thì trọng điểm chính là tam hoang. Chỉ có một cơ hội, bởi vậy Tô Minh chọn dùng thuật nguyền rủa ngưng tụ niệm của ngũ diện thần thú mà hắn từng thấy. Cách chương.